Diệp Tiên Tiên nổi giận, móng tay bấm vào cánh tay của hắn rồi kêu lên lần nữa, tên họ Kỳ kia, anh dám. A, Kỳ Bắc đỏ mắt nói, ông đây còn mẹ nó dám nữa. Cô y thịt cọ vào phía sâu bên trong lỗ nhỏ non mềm, huyệt thịt ướt nóng bao quanh chặt chẽ lấy hắn, su y gờ sứa y gờ ngoài sức tưởng tượng, du xê vọ y gờ mà thôi, lại su y gờ sứa y gờ thì phải làm thế nào đây, làm em ấy, ông đây con mẹ nó không tin không bỏ được, không đủ, lại mạnh thêm chút nữa. Kỳ Bắc ấn chặt Diệp Tiên Tiên, thúc hông chuyển động, cô y thịt liên tục cọ quét ở sâu bên trong, cọ quét không ngừng, đâm thọc mãnh liệt, tàn nhẫn xông tới, bộ phận sinh dục của đàn ông và đàn bà va chạm vào nhau, tạo ra âm thanh chấn động lòng người, ván cửa bị dựa lên cũng theo đó mà vang lên, kẽo kẹt, quần của Kỳ Bắc trượt xuống, đường cong khỏe mạnh mượt mà của đôi chân hiện lên rõ ràng, sợ người bên ngoài đi ngang qua sẽ nghe ra sự khác thường. Hắn nâng cặp mông nhỏ của cô lên đi về phía sofa, trên đường di chuyển hắn vừa đi vừa ra sức thúc hông đâm thọc lên trên, cặp tai thỏ trên đầu Diệp Tiên Tiên đã trở nên siêu siêu vẹo vẹo, mái tóc dài xõa xuống dưới động tác kịch liệt của người đàn ông lại tung bay tán loạn, hai bầu vú tròn đong đưa lên xuống, cọ sát vào ngực hắn khiến cho nụ u sắc sưng đỏ cả lên. Miệng cô phát ra từng tiếng thở dốc dồn dập, tên họ Kỳ kia, anh là tên già khốn kiếp. A. À, cô nói một câu thì Kỳ Bắc càng chọc vào tàn nhẫn hơn một phân, xót tê, mềm, xốp, các loại kích thích mãnh liệt như hồng thủy đánh ập tới, Diệp Tiên Tiên há miệng, tựa như một con cá thiếu nước, mảnh mai mà bất lực hít thở. Còn cơ thể cô lại giống như một đoạn dây leo mềm mại, quấn quanh trên người Kỳ Bắc, lắc lư lên xuống theo chuyển động ra vào của hắn, Kỳ Bắc bị những nếp uốn trên vách thịt của cô quấn quýt tầng tầng lớp lớp. Co rụt hút vào từng đợt mạnh mẽ, xoắn chặt khiến cho cô y thịt căng trướng, nhiệt độ của thân thể tăng lên, khoái cả như chết đi sống lại từ cô y thịt của Kỳ Bắc truyền tới mỗi tế bào trên người hắn, Diệp Tiên Tiên, đừng mạnh miệng quá thế, cô y thịt của tên khốn kiếp này trịch em. Trịch chết em, âm hộ nhỏ cắn chặt như vậy, không phải là rất thích ăn cô y thịt này của tôi sao, phắc. Diệp Tiên Tiên tức giận trong lòng. Lại không thể phủ nhận lỗ nhỏ của cô thích ăn gậy thịt của Kỳ Bắc, mỗi một cái va chạm đều khiến cô chấn động, Diệp Tiên Tiên bị Kỳ Bắc đè lên mép tay vịn của sofa, đầu ngửa ra sau, chiếc váy quay bị mắc nơi xương sườn dưới ngực, cơ thể trở nên phơi bày hoàn toàn, chẳng lẽ chỉ bởi vì hắn có ý với mình thì có thể muốn sờ thì sờ, muốn ngủ thì ngủ sao, có phục không? Giọng nói của Kỳ Bắc còn nghèn nghẹn hơn so với cô, phục cái đầu anh. Mạnh miệng, hờm. Kỳ Bắc bóp chặt vòng eo nhỏ nhắn như chỉ cần chút sức là bẻ gãy của cô, nâng hai đùi cô lên rồi lại ép xuống, để huyệt thịt bày ra tư thế có thể hứng lấy hắn, gậy thịt to lớn nặng nề đâm mạnh vào, một lần chọc đều trật tự có lực, có những người đàn ông trời sinh đã như một con diều hâu, ngẩng đầu ngạo nghễ bay lượn, bản tính dũng mãnh, chẳng sợ là ấn đầu của hắn, chẳng sợ là vặn gãy cổ của hắn, thì hắn cũng sẽ không gục xuống chịu thua. Nhưng hôm nay, ở trước mặt cô, lần đầu cúi thấp một lần, cho đến khi thấp nhập trần ai, Kỳ Bắc hắn chỉ cần ngoắc tay thì đã có không biết bao nhiêu phụ nữ tình nguyện ngủ với hắn, vậy mà lại hèn mọn, thích ai không thích lại thế nào cũng phải thích một cô nhóc không để hắn vào trong mắt như vậy. Từ lúc ban đầu có chút động lòng cho đến khi dần dần trầm luân, cuối cùng đến độ mới chỉ tưởng tượng sẽ rời bỏ thì trong lòng đã đau như bị đục khoét. Tựa như có một cây giáo, đâm xuyên qua trái tim, dễ dàng ghim hắn lên vách núi của tình yêu và du xê vọ y gờ, đó là một loại bất đắc dĩ khi vượt qua núi trông về biển, Kỳ Bắc đỡ vững eo Diệp Tiên Tiên, để tránh cho cô trượt xuống, tư thế ấy làm cô y thịt thọc vào rút ra càng thuận lợi, vách huyệt giật giật co rút rồi mềm nhũn, tiết ra từng dòng nước ngọt, vừa ướt vừa chặt lại vừa trơn, cắm rút điên cuồng, phạch phạch phạch, sofa bị đâm cho két két loạn xả. Xê dịch khỏi vị trí, nhóc lưu manh thích ăn cô y thịt của lão lưu manh, mẹ kiếp, một cây dưa chuột héo, ai thèm chứ, mồ hôi ướt nhẹp thái dương, năm giác quan của Diệp Tiên Tiên trở nên hỗn loạn, cô cắn răng cố gắng duy trì ý thức tỉnh táo, cơn phiền muộn trong lòng thì dâng lên cực điểm, lúc này, ngón chân đang co quắp của cô bỗng nhiên bị một thứ ướt nóng lía út ngứa đến hoảng loạn, vậy mà lại là miệng của Kỳ Bắc, trong đầu Diệp Tiên Tiên nổ ầm một tiếng. Muốn trịch cô thì cứ chuyên tâm mà trịch đi, còn chơi lắm trò, Kỳ Bắc tôi phắc cả nhà anh, cô y thịt cương cứng của Kỳ Bắc chọc mạnh một cái, em dùng gì để phắc? Em có cô y thịt à, Kỳ Bắc tôi phắc cả tổ tông nhà anh, Diệp Tiên Tiên, tôi đang phắc em trước đây, Kỳ Bắc đứng trên mặt đất, hơi nghiêng người, hai tay chống hai bên sườn của cô, phần eo áp sát cây gậy to lớn ra vào nhanh chóng trong lỗ nhỏ của cô. Không hề vội vàng hấp tấp như khi mới nếm thử chuyện tì y hát du xê. Mỗi lần thọc vào rút ra đều vững vàng, điên cuồng, cắm lút cán rồi lại rút ra cả cây, những cái đâm cú sau lại nhanh hơn cú trước lại sâu hơn cú trước, chọc ngoáy bên trong, có mồ hôi trượt xuống từ thái dương, tích ở chóp mũi, chảy xuống ngực Diệp Tiên Tiên, miệng của Kỳ Bắc vẫn đang lia út từng ngón chân của cô, Diệp Tiên Tiên không chịu nổi, cơ thể mềm nhũn ra thành một vũng nước, hơi hơi run rẩy. Lỗ thịt co siết lại thật chặt, một dòng nước nóng hổi từ bụng dưới chảy ỏng ọc ra như suối. Toàn thân cô đã yếu đến cực hạn, lại một lần nữa bị hắn chơi cho cao trào. Diệp Tiên Tiên oa một tiếng bật khóc vừa mắng, Kỳ Bắc anh là lão già khốn nạn, lão lưu manh, chỉ biết ức hiếp tôi. Oa, em ấy khóc. Kỳ Bắc dần dần bình tĩnh lại, hai hàng lông mày đang nhíu chặt cũng giãn dần ra, hắn day day ấn đường, cô y thì chưa được giải phóng, du xê vỏ y gờ vẫn còn đang sưng to, nhưng hắn đành phải để như vậy, dù sao cũng không còn lòng dạ nào.